Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 381. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Tuệ Tuệ nhăn mũi lại. Vốn dĩ cô muốn nhân cơ hội trêu chọc Tống Thời Thanh, không nghĩ đến lại bị anh chiếm sân nhà. Cô mím môi hừ hừ, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo Tống Thời Thanh. Tống Thời Thanh cầm trên tay chiếc đèn pin, nó trở thành tia sáng rực rỡ nhất trong đêm tối. Tống Thời Thanh tiễn Khương Tuệ Tuệ đến cửa nhà rồi rời đi. Sau khi Khương Tuệ Tuệ về đến nhà, cô mới phát hiện ra rằng sau khi cô ra ngoài không lâu, anh trai thứ ba của cô là Khương Vệ Quân cũng ra ngoài bắt cá. Sau khi bắt một lúc lâu, hắn chỉ bắt được một con cá trích nhỏ để mang về. Cố Diệp Phi nhưng mà trong thôn không có nhiều cá sông, thỉnh thoảng bắt được một con cũng là tốt rồi. Khương Vệ Quân bắt được một con cá trích, có thể dùng để nấu canh cá trích cho Khương Vệ Bình cũng không tệ. Lưu Ái Đệ thì thầm với người đàn ông của mình vài câu. Vệ Quân, anh thực sự làm rất tốt. Nhưng vừa nói xong lời này, Khương Tuệ Tuệ đã quay lại, trên tay xách theo một giỏ cá. Khương Vệ Quân nhìn thấy trong giỏ cá của Khương Tuệ Tuệ có 4-5 con cá trích. Vì vậy hắn liền vội vàng chạy tới, hỏi, Tuệ Tuệ, vừa rồi em đến nhà của thanh niên trí thức Tống phải không? Số cá này là do cậu ấy bắt được sao? Đúng vậy, Khương Tuệ Tuệ gật gật đầu, cùng với vẻ mặt, có chuyện gì vậy? Có gì lạ hay sao? Khương Vệ Quân thất bại. Không so sánh thì sẽ không có tổn thương. Hắn mất nhiều thời gian như vậy mới bắt được một con cá trích. Tống Thời Thanh rốt cuộc là đã làm thế nào vậy? Sao lại luôn bắt được nhiều cá như thế? Sau khi có cá ở nhà, Khương Vệ Bình có thể uống canh cá trích trong vài ngày. Phương Quế Chi còn làm món trứng luộc đường nâu cho Khương Vệ Bình. Lượng sữa của Khương Vệ Bình dần tăng lên. Lần nào cô ấy cũng có thể cho Tiểu Nguyệt ăn no. Tuy rằng nói Lưu Ái Đệ mang thai, nhưng tất cả phụ nữ ở trong thôn đều như vậy. Cho dù mang thai, chỉ cần bụng không quá lớn thì không thể không đi làm. Vẫn phải đi làm ruộng. Chỉ là khi làm việc, Khương Tuệ Tuệ không còn làm việc chậm chạp để lười biếng như trước nữa. Ở đây lâu như vậy, Khương Tuệ Tuệ cũng đã trưởng thành rất nhiều. Với sự hỗ trợ của hệ thống, cô có thể tự mình cắt hơn một nửa số lúa mì còn những người làm công của nhà họ Khương. Ai rảnh rỗi đều sẽ đến phụ giúp công việc, đặc biệt là Tống Thời Thanh, để Khương Tuệ Tuệ có thể làm việc thoải mái hơn. Thỉnh thoảng anh vẫn đến giúp đỡ, còn hái cho cô một ít quả dại ăn. Ngoài Tống Thời Thanh, Khương Vệ Quân là người nhiệt tình nhất. Tính ra hắn với Lưu Ái Đệ đã kết hôn được 2 năm. Bụng Lưu Ái Đệ vẫn luôn không thấy động tĩnh gì. Tuy rằng hắn không nói gì, nhưng hắn nhìn thấy những người cùng tuổi với mình. Thời gian kết hôn của họ cũng không khác lắm, nhưng đều đã có con chạy được rồi. Những người kết hôn muộn hơn hắn cũng đã sinh con, nhưng hắn vẫn chưa có con. Tuy ngoài miệng không nói ra nhưng thực ra trong lòng hắn rất muốn có một đứa con. Trẻ con thật dễ thương, nữ nữ rất đáng yêu. Hơn nữa mấy ngày trước chị hai của hắn cũng sinh con gái. Lòng hắn càng thêm ngứa ngáy. Bây giờ thì tốt rồi, vợ hắn rốt cuộc cũng có thai. Làm sao hắn có thể không vui cho được. Mỗi ngày sau khi bắt đầu làm việc thì cứ như được tiêm Uga cầm liềm bắt tay vào làm việc, chỉ chờ được làm xong sớm để còn phụ giúp công việc với vợ. Người làm việc cùng với anh ấy biết tin Lưu Ái Đệ mang thai, trong khi đang mừng cho Khương Vệ Quân, lại còn không quên nói đùa trêu ghẹo, nhìn Khương Vệ Quân lo lắng về vợ của anh ấy như thế nào này. Đây là muốn làm xong việc sớm để có thể chạy sang giúp vợ làm việc có đúng không? Phải nói Lưu Ái Đệ thật may mắn khi được gả cho Khương Vệ Quân. Đúng vậy, Vệ Quân, tốt nhất là lần này Lưu Ái Đệ sẽ sinh ra một đứa con trai. sinh cho anh một đứa con trai mập mạp. Cách chương.